Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 65, hành trình biển sâu. Góc truyện audio.com. Nhìn trước mặt to lớn khổng lồ con bạch tuộc, rồi dùng Gepo để bám đạp mặt nước và dùng Soru để di chuyển thật nhanh tới con bạch tuộc. Đặt xuống phần đất mà bạch tuộc nằm, rồi thẳng tiến vào phần miệng của nó. Sau một hồi, đạt thành công xâm nhập vào người của nó. Thật tệ là không có oxy để cho đạt thở. Nhưng may thay, là Kamen Rider OOO áo giáp đã cung cấp oxy cho đạt cho nên đạt sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Xung quanh rất tối, tối đến mức không thể thấy gì. Nhưng dựa vào đôi mắt thần của đạt thì đạt vẫn có thể thấy được là mình đang ở trong một hang động sống, được làm từ tế bào và thịt. Nên ăn phần nào trước nhỉ? Đạt gãi đầu một tí, rồi tiếp tục từ túi đồ lấy ra một bình thở oxy. Đặt lên trước mặt, và giải trừ biến hình. Đạt nín thở một tí đi tới vách tường cắn một miếng. Đồng thời hai tay của đạt mỗi bên là một cái khá lớn lỗ đen cũng đem con bạch tuộc này hút vào. Vì đạt rất nhỏ, cho nên sát thương mà đạt gây ra rất ít nên bạch tuộc không thể nào cảm nhận được. Nhưng thông qua việc ăn, đạt sẽ hấp thu sức chiến đấu của nó. Sushi tươi sống, đạt cầm lên bình oxy. Xông vào mũi mình một ít và tiếp tục nhịn thở ăn tiếp. Số tế bào hấp thu đang không ngừng cường hóa cho cơ thể của đạt. Đạt đã tìm tới túi mực của nó, bắt đầu cắn và lỗ đen cứ tiếp tục hút. Nhận được kỹ năng phun mực LV Max và mất đi bộ phận, con bạch tuộc này bắt đầu đau đớn và giận dữ. Nó không ngừng dùng những chiếc xúc tu dung chuyển tạo ra những chấn động dữ dội dưới mặt nước, làm những khu vực ảnh hưởng phụ cận loài dưới nước nhanh chóng chạy trốn. Mà mặt nước cũng không ngừng dâng cao và chập chờn như bắt đầu một cơn sóng thần. Đạt tiếp tục gặm, cũng không để ý bạch tuộc nhảy tới nhảy lui mà một mực gặm. Lúc này, có mấy con giun màu trắng đi đang bò ngang qua. Tên loài, ký sinh trùng biển sâu. Cấp, 70, kỹ năng, hút máu, ăn, ký sinh, tách rời tái sinh. Không hít thở sinh tồn, máu, 7000, không, 700, mô tả, rất yếu sinh vật, nhưng là thứ ký sinh của vua biển sâu. Vì đề phòng, đạt dùng một cái lôi điện phóng tới đem con giun trước mặt nướng chín. 10 vạn vôn màu vàng sấm sét từ cánh tay phải của đạt phát ra đánh vào con giun thứ nhất. Và lan ra xung quanh tới những con giun thứ hai, thứ ba, và ảnh hưởng đến cả con bạch tuộc. Con bạch tuộc này liên tiếp đau đớn và quằn quại không thôi. Nó bắt đầu chuyển động, và muốn nhanh chóng tìm cách giải quyết. Nhìn dung chuyển ầm ầm xung quanh, đạt liền dùng, siêu cấp phân thân kỹ năng. Chế tạo ra 5 cái phân thân, và chia nhau mở mắt công suất lỗ đen, đem rất nhiều khối thịt của nó mạnh bạo hút vào. Hút đi đâu thì thả một lỗ đen trong người đạt nè. Có bao nhiêu cho vào hết chờ dung nham axit đậm đặc trong người tiêu hóa thôi. Không ngừng nghỉ tiêu hóa và không ngừng nghỉ đem lượng máu nhận dư thừa áp xúc lại thành tế bào mạnh mẽ càng sẽ không quên đem những con ký sinh trùng to. Xác này ăn luôn vì khả năng không cần hô hấp oxy của chúng. Rất nhanh chóng, ước tính tầm vài tiếng đồng hồ, những cơ quan trừ bộ não và tim của bạch tuộc đã bị móc rỗng. Nhưng bạch tuộc nó vẫn sống và không ngừng quậy phá tạo ra từng đợt biển động mạnh mẽ. Đạt bắt đầu đem những chiếc xúc tu của nó hấp thu vào và đem mấy con ký sinh trùng biển sâu nhai luôn một lượt. Nhận được kỹ năng, xúc tu, do có đáp ứng điều kiện đặc biệt, tự động tiến hóa thành biến đổi xúc tu. Nhận được khả năng, tái tạo xúc tu, nhận được kỹ năng, xúc tu và nhận được danh hiệu, hình người quái vật, chỉ số gia tăng, gấp 5 lần mỗi chỉ số. Nhận được danh hiệu, hải vương, công hiệu, uy áp hải vương, cực hạn sinh tồn tăng lên LV Max, không cần không khí để hô hấp, giảm mạnh tất cả sát thương nhận phải, miễn dịch hiệu ứng, sinh tồn mọi nơi, kỹ năng rất ít, nhưng bù lại đạt bù được chỉ số, đem chỉ số của đạt gia tăng bằng với cấp 300. Trong khi kinh nghiệm giết được bạch tuộc khổng lồ đem cấp hiện tại của đạt tăng lên 200. Và sau khi bạch tuộc chết, người nó rơi ra rất nhiều dương báo kim cương cùng một dương báo thần. cuối cùng là một núi châu báu đang lơ lửng trên mặt nước. Trôi qua khoảng 5 giờ đồng hồ, Đạt No căng bụng vỗ vỗ cái bụng no nê của mình. Thì hiện ra một màn hình video cô lần nữa. Đạt liền tiếp nhận cuộc gọi ân vào ký hiệu hình cái điện thoại màu xanh để chấp nhận cuộc gọi. Và màn hình nhanh chóng phân ra làm ba, chia ra ba phía phát sáng xung quanh Đạt, lần lượt khuôn mặt của Gây, Kim Anh và Song hiện lên màn hình. Của Đạt, khu của anh đang ban đêm cúp điện hay sao mà tối thui thế? Kim Anh nhìn chỉ một màu đen màn hình rồi lên tiếng. Dựa vào khung cảnh phía sau thì cô ấy vẫn ở căn cứ bộ lạc của mình. Đạt, anh không trả lời à, Gây lên tiếng. Đạt chỉ lẳng lặng nhìn mấy thằng này không nói. Nói sao được mà nói. Dưới nước thở được là may lắm rồi nói bằng niềm tin à. Có thể kết nối bang chủ kém chăng? Song nói ra suy đoán của mình, thì thấy màn hình đen thui hiện ra một tỷ ánh sáng hình tròn chiếu ra. Đem khuôn mặt Đạt hiện ra. Thế nhưng mang một ít vẻ màu xanh. Không chỉ thế, tóc Đạt đang bồng bềnh mà mặt thì dính một vài bọt khí để chứng tỏ mình đang ở dưới nước. Đại ca, anh đang ở dưới nước à? Gây thấy mình hồ đồ rồi. Hỏi, thì Đạt gật đầu, rồi lấy tay thủ công chát. Đúng vậy, đang ở dưới đáy biển cách đất liền 5.000 km và ở độ sâu mấy cây em. Không rõ nữa, anh đùa à? Dù có hệ thống nhưng làm thế nào anh chịu được sức nước chứ? Anh chắc rằng mình không nói xạo đó chớ. Gây lên tiếng phản bác. Hiển nhiên không tin tưởng được. Vì chính ảnh không làm được thì sao người khác làm? Thì khung chat lần nữa hiện lên khung trang cá nhân của Đạt. Cùng kỹ năng cực hạn sinh tồn đang được khoanh tròn. Vãi. Cấp 200, anh đùa em à, người ta nhọc nhằn khổ sở đánh quái còn không lên nổi một cấp. Còn anh chỉ đi một chuyến dài xa thì tăng cả chục cấp. Không công bằng nha, Gây thấy chỉ số lập tức liền tin, kém một chút nữa là quỳ xuống lại. Trời ạ, anh đã đánh con gì để lên tận cấp 200 vậy? Kim Anh bắt đầu hỏi, thì Đạt chat tiếp, bạch tuộc khổng lồ biển sâu cấp 300, anh làm thế nào đánh vậy? Kim Anh kinh ngạc thốt lên, lần lượt giật mình không thoải mái tí nào cả. Cái này, không thể nói, Đạt phản hồi tin nhắn, và lắc đầu, ngu gì bài tẩy mình giữ chứ lộ ra làm chi. Một khác, Song và Gây hiện đang hóa đá, cảm thấy mình như là đang mơ vậy. Cô ấy chủ động tát vào mặt mình một cái, dụi dụi mắt rồi nhìn vào màn hình nói. Không thể nào, quá mức hư cấu. Quá mức hư cấu, má ơi con vẫn đang ngủ à, để tôi véo cái mặt một cái đã. Gây tự mình bóp mạnh khuôn mặt một cái, làm anh ta tự mình đau đớn kêu thảm. Không phải mơ, thế éo nào, muốn tìm đường chết nó mẹ đi đừng làm mất thời gian của ta Đạt trợn mắt nghĩ thầm. Không gì không thể cả, mà thôi, mọi người giao tiếp với nhau đi, anh cần tìm mấy thứ dưới đây một chút, ở đây không tiện giao tiếp lắm. Chat xong dòng cuối cùng, Đạt liền thoát voi chat và tiếp tục cuộc hành trình biển sâu của mình. Kenbunsoku Haki đã được vận dụng tối đa, chia nhau cho 5 phân thân, trải rộng, mà Đạt cũng vừa đi vừa huấn luyện giới hạn chịu đựng của cơ thể. Cứ một mực dùng Gepo và Soru để di chuyển nhanh chóng. Không thoát ra ngoài mong đợi của Đạt, Kenbunsoku đã cảm nhận được rất nhiều sự sống ở khu vực trước mặt Đạt. Mà bản đồ, bắt đầu hiển thị những chấm vàng. Hiển nhiên đối phương thuộc dạng chủng tộc trung lập mà không phải chấm đỏ. Kẻ thù, nên 80, là chủng tộc Atlantis, tiếp tục bơi theo một lúc. Rốt cuộc, có một đám chấm vàng từ bản đồ đang di chuyển tới gần Đạt. Không bao lâu, một nhóm người cầm theo những cây đèn, vũ khí, có nửa người trên và nửa dưới là đuôi cá. Không chỉ vậy. Cũng có một nhóm người hai chân mà bơi rất giỏi. Chủng tộc Atlantis của Aquaman. Bọn họ chăm chú nhìn Đạt một hồi rồi cung kính cúi đầu. Chủng tộc, tiên cá cổ đại, phẩm, 3, mô tả, có tiếng hát rất êm tai. Có khả năng phụ trợ và kỹ năng bơi lội rất mạnh. Cấp độ trung bình, 70, 80. Chủng tộc, người Atlantis cổ đại, phẩm, 4, mô tả, chủng tộc bơi lội xuất sắc. gần gũi với nước biển, có sức chiến đấu mạnh mẽ, cấp độ trung bình, 70-100. Bọn họ nhìn Đạt một lúc rất lâu, rồi cung kính cúi chào và lên tiếng nói. Chào mừng Hải Thú Vương ghé thăm Atlantis, dưới cái tên gọi, Đạt Diệt Hải Thú Vương, đã cho Đạt một chỉ số famous, danh tiếng, rất lớn, làm cho các cư dân biển ai ai cũng kính sợ và ngưỡng mộ Đạt. Kết quả là không ai dám chất vấn kẻ xâm nhập trái phép mà chào mừng Đạt như chào mừng khách quý. Xa xa, những chiếc phân thân, đã chịu sự điều khiển của Đạt bắt đầu đi dò đường để tìm kiếm chủng tộc khác trong đáy biển sâu thẳm. Đạt không lên tiếng, và bơi chậm chậm vào thành phố, cũng không hề tỏ ra ác ý, nên chờ Đạt vào thành phố Atlantis rồi những cư dân biển sâu xung quanh mới dám theo sau. Vào thành phố, nơi này cũng không hoàn toàn ngập nước, trong trạng thái nửa ngập nửa nổi do cây đinh ba hải thần hiệu ứng, giúp các chủng tộc Atlantis có thể làm việc và chế tạo vũ khí. Và Đạt liền có thể nói chuyện ở chỗ này. Xa xa bơi tới một người Atlantis đang cầm cây đinh ba hải thần có hình dáng được làm bằng vàng ròng. Người này cũng đội vương miện màu vàng trên đầu, chứng minh cho thân phận của người này. Nhìn bề ngoài độ tuổi ước chừng là trung niên, có sức chiến đấu rất cao, tận cấp 120, nhưng vì trang bị hải thần, sức chiến đấu gia tăng tới cấp 200 cùng rất nhiều kỹ năng mạnh mẽ. Người này nhìn Đạt, vừa đề phòng, vừa kính sợ dùng ngôn ngữ của mình nói. Hoan nghênh vị tân hải thú vương giáng lâm, chúng tôi có gì có thể chiêu đãi ngài. Dù là cổ xưa chủng tộc, nhưng trình độ văn hóa cũng khá cao. Và tuy nhiên, do xung quanh toàn nước, nên khoa học kỹ thuật sẽ còn rất lâu mới có thể phát minh ra được. Giờ hiện họ chỉ có thể dùng kim loại biển sâu để làm vũ khí và áp giáp mà thôi. Không phiền thì tôi cần cây gậy trong tay anh đấy thưa đức vua bệ hạ. Đạt mỉm cười thâm ý dùng Atlantis ngôn ngữ nói chuyện. Ngôn ngữ tinh thông LV mắc có ngôn ngữ này nhé. Hải thú vương, ngài đây là ý gì? Xung quanh cư dân đề cao cảnh giác cầm lên vũ khí của mình nói. Bọn họ không thích chiến tranh nhưng không phải là một đám hèn nhát. Ngài, sắc mặt của vua Atlantis biến đổi. Cầm trong tay vũ khí chĩa vào người Đạt nói. Xin ngài hãy tự trọng. Chúng tôi rất kiêng kỵ sức mạnh của ngài. Nhưng không có nghĩa chúng tôi sợ ngài và cúi đầu ngài đâu. Bởi vì đây là biểu tượng quyền lực của chúng tôi. Vừa là vật giúp chúng tôi an toàn. Ngữ khí rất cứng rắn tựa như muốn cùng Đạt liều mạng tới cùng. Vậy thì có cách nào để quang minh chính đại nhận lấy nó không? Đạt nghiêng đầu nhìn thẳng vua Atlantis hỏi. Rất đơn giản, chiến thắng tôi trên đấu trường, và trở thành vị vua mới của Atlantis. Hay tôi thủ hộ thành phố này thì cái đinh ba hải thần này sẽ thuộc về ngài vua Atlantis chống cây đinh ba thật mạnh. Phía sau lưng ông ta, từ dưới mặt nước đang trồi lên một cái đấu trường hoàng gia. Vậy ta xin thách đấu ngài một trận thưa đức vua. Đạt mỉm cười. Không thể vui vẻ hơn lên tiếng. Bệ hạ, những cư dân biển cả xung quanh mặt toát lên nồng đậm vẻ lo âu. Lo lắng lên tiếng, đừng lo lắng các cư dân của ta. Nếu người này thắng ta, ngai vàng sẽ thuộc về cậu ta. Đây là quy tắc, vua Atlantis lãnh tỉnh nói chuyện, cũng không thối lui hèn nhát. Nhưng thưa bệ hạ, ngài ấy không phải hoàng tộc. Một người hộ vệ lo lắng lên tiếng. Không phải hoàng tộc sao, nhưng là người có thể một thân tiêu diệt được cả bạch tuộc khổng lồ. Điều mà cả ta cũng không làm được. Như vậy, cường giả chính là hoàng tộc, vua Atlantis nói. Tuy rằng bạch tuộc khổng lồ mạnh mẽ, nhưng ông ta chắc rằng mình không đánh lại được. Huống chi bạch tuộc đứng ở phía ngoài xa, cũng ngay khu vực săn những chiếc thuyền đi ngang qua nó. Và có một phần nào vô ý bảo vệ nơi này. Mà bạch tuộc chết thì tự nhiên nơi này gia tăng được một ít nguy cơ. Dù cho có nằm dưới đáy biển thì những vua săn mồi khác sẽ tới. Ví như loài Naga hung bạo. Và đây là chuyện cần thiết thì phải tìm kiếm người mạnh hơn bảo vệ nơi này, cách chương.